Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hiền Tử Ban thở sâu. Năm đó, hắn tại chế tác hạch tâm pháp trận ở thời điểm này, suốt một thời gian dài mới hoàn thành. Mà một lần kia, là từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được ở phương diện hồn đạo khí chế tác, đạt tới thời khắc đỉnh cao. Cái loại cảm giác này, hắn cả đời đều không thể quên. Mà giờ này khắc này, Vũ Hạo ở trước mặt hắn, nếu so với trạng thái kỳ đó là rất tốt. Hơn nữa, hắn mới nhìn thấy bản vẽ có 3 ngày thời gian. Căn bản cũng không thể có hệ thống học qua hồn đạo khí cấp 8 được chứ. Một canh giờ trôi qua, trong tay Vũ Hạo động tác rốt cuộc là thích chậm lại. Trên trán có chút mồ hôi chảy xuống, nhưng ánh mắt như cũ vẫn ngừng tụ, không có chút nào dao động. Cường đại tinh thần lực đảm bảo tinh thần lực tập trung của hắn. Đúng, đã hoàn thành rồi. Trong tay Vũ Hạo, khối kim loại hiếm cực kỳ cứng rắn, liên tục thay đổi 18 lần, bảo trì cường độ đông dạng, không phải hồn đấu la cường giả không làm được. Hiền Tử Ban lúc này đều có một loại cảm xúc muốn hồ Vũ Hạo dừng lại, để cho hắn hoàn thành một đạo cuối này. Như vậy cũng không còn lãng phí thời gian phía trước Vũ Hạo mà cố gắng. Bằng không mà nói, một khi hạch tâm pháp trận chế tác thất bại, thì sợ rằng đối với Vũ Hạo sẽ sinh ra đả kích quá lớn. Đúng tại thời điểm hắn do dự, Vũ Hạo đã động. Tay trái cùng ngón trỏ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm hạch tâm nhỏ, mặc dù chỉ là đầu ngón tay nhưng lại cực kỳ vững chắc. Mà tay phải chúc màu băng lợt đó, lưỡi đào lặng yên thu hồi. Chỗ đầu ngón tay, một cây thật nhỏ kim nhọn hình dáng hào quang màu lục bích chậm rãi xuất hiện. Băng châm. Ngay sau đó, tay Vũ Hạo liền chuyển động, toàn thân bích quang đại thịnh, mà cái viên này ngưng tụ ra băng châm. Nhẹ nhàng đâm vào hạch tâm pháp trận bên trong, dưới sự khống chế của Vũ Hạo uốn éo. Cái động tác này có chút không lưu loát, tuyệt đối không thể nói xoay tròn tự nhiên, liên tục. Xác thực, đây là lần đầu tiên hoàn thành uốn khúc điều khắc. Hiền Tử Ban lúc này trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng xung động. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng một người thiên phú lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, Vũ Hạo vẫn còn tâm phần nhị dụng. Hiền Tử Ban bộ phận cơ bắp có chút run rẩy trước mặt, lòng của hắn đã hơi choáng. Đây là kỳ tích. Vụt, một tiếng nhỏ vang lên, Vũ Hạo băng châm màu xanh biếc nhẹ nhàng linh hoạt bắn ra, mang một kim loại mảnh vỡ cuối cùng mà tản ra hào quang màu bạch hạc tâm pháp trận, phát ra ông một tiếng vang nhỏ. Tại hồn lực Vũ Hạo rót vào bên trong đã bị bắt đầu chuyển động, lơ lửng tại giữa không trung. Ở đằng kia, hào quang màu bạc chung quanh rõ ràng có vết nứt không gian, đúng là thuộc tinh không gian tồn tại. Cái hạch tâm pháp trận cuối cùng này cuối cùng đã hoàn thành. Vũ Hạo thở dài, vịn hồn đạo chế tác đài nhỏ nhẹ thở hổn hển. 24, toàn bộ 24 hạch tâm pháp trận cùng với hồn đạo khí sắc ngoài, lúc này toàn bộ chế tác đã hoàn thành. Kế tiếp, việc Vũ Hạo phải làm đó là cho chúng liều nhận, hoàn thành hồn đạo khí chế tác. Vũ Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Hiền Tử Ban mỉm cười. Hiền lão sư, vẫn còn thời gian chứ? Sắc mặt Hiền Tử Ban trầm xuống. Ít nói nhảm thôi, chăm chú đi. Dạ. Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức hành động, tiến hành lắp ráp. chỉ thấy hai cánh tay của hắn hai bên mở ra, sau đó lập tức tổ ba chế ra mặt khác bảy hạch tâm pháp trận của kim khí, đồng thời bay lên lơ lửng tại giữa không trung. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ thì có thể phát hiện tại trong phạm vi hai tay Vũ Hạo có một cỗ khí lưu vô hình dẫn dắt những kim loại này. Khống Hạc Cầm Long bối bối thấp giọng. Bảy khối kim khí chậm rãi hướng vào phía trong khép lại, dưới sự khống chế của Vũ Hạo lơ lửng giữa không trung. Lúc này đây, Hiên Tử Văn hoàn toàn là với thái độ học tập đến để quan sát. Bên trong tổ ba hải tâm pháp trận, đây là tổ hợp khó khăn nhất. Nhất định phải đồng bộ sắp vào hồn lực, đồng bộ tổ hợp, không thể có một điểm chênh lệch. Tiểu tử này không lo lắng hồn lực không đủ sao? Chỗ mì tâm, tinh thần hồn hạch cấp tốc vận chuyển, đem đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực cung cấp cho Vũ Hạo, bay lên bảy hạch tâm pháp trận, từng cái đều dùng tinh thần lực nghiêm mật chăm chú tới, điều chỉnh vị trí, chậm chạp ổn định khép lại. Khi chúng cự ly đến trung ương tiểu cầu, chỉ có khoảng thời điểm một tấc, Vũ Hạo khống chế được bọn chúng ngừng lại, nhu hòa, hồn lực đồng thời quán chúng nhập bảy hạch tâm pháp trận bên trong. Lập tức, bảy hạch tâm pháp trận đó toàn bộ thắp sáng, tương tự tàn ra hào quang màu bạc nhu hòa. Vũ Hạo lúc này mới khống chế được bọn chúng, thận trọng hướng vào phía trong khép lại. Có tinh thần dò xét toàn lực chú ý, hắn căn bản không cần suy nghĩ đến vấn đề chênh lệch. Khanh! Tiếng vàng nhẹ, một quả táo lớn nhỏ hay tâm pháp trận đó hoàn toàn tổ hợp hoàn tất. Ngân quang chói mắt sáng lên, nhanh chóng hấp thu tạ ra hồn lực của Vũ Hạo. Tám cái hạch tâm pháp trận này thì có năng lượng hạch tâm pháp trận tồn tại tích xúc. Cấp 8 phần giải pháo, nhất định ở thời khắc bảo trì có hồn lực ở trong đó vận chuyển, lấy không gian chi lực của hắn ổn định. Hiền Tử Văn lúc này đã là ngẩn ngơ. Như thế nào tổ hợp hồn đạo khí đó lại trở nên đơn giản như vậy trong tay Vũ Hạo chứ? Nhìn quả cầu kim loại màu bạc lơ lửng giữa trời, Vũ Hạo thở dài. Cuối cùng là đã có thể hoàn thành rồi. Ngay sau đó, hắn lại đem hai hạch tâm pháp trận tổ hợp lại. Mặt khác, hai cái tự nhiên đó tận lực bồi tiếp lắp đặt quá trình. Bóng tối dần dần biến thành màu xanh đậm trên bầu trời. Sáng sớm, Vũ Hạo đã ôm chỉnh thể dài chừng 1,5 mét, toàn thân tản mát ra hào quang nhàn nhạt màu bạc cấp 8 phân giải pháo, đứng trước mặt Hiền Tử Văn. Hoàn thành! Hắn thật sự đã hoàn thành! Hiền Tử Văn cơ hồ là theo bản năng, đem cấp 8 phân giải pháo nhận lấy. Hắn căn bản không cần thí nghiệm, tận mắt hoàn thành chế tác. Dưới sự làm việc của Vũ Hạo, cho dù trình tự chế tác không tính là vi phạm, nhưng quá trình hoàn thành này lại không có nửa phần khuyết điểm nhỏ. Vũ Hạo kéo qua một cái ghế. Cuối cùng là trong vòng thời gian quy định, ta đã làm xong ư? Hiền lão sư, lần này ta có thể đi có đúng không? Hiền Tử Văn một tay mang theo cấp 8 phần giải pháo, tay kia phát Vũ Hạo. Vũ Hạo à, tiểu tử ngươi có phải hay không cùng người khác đã học qua hồn đạo khí? Vẻ mặt Vũ Hạo cười khổ, không có mà, người không thấy con đều ngưỡng tay sao? Khóe miệng Hiền Tử Văn nhúc nhích, ngưỡng tay? Cái đó gọi là ngưỡng tay à? 3 ngày thời gian, nhìn bản vẽ lại có thể làm ra cấp 8 hồn đạo khí. Cái này gọi là ngưỡng tay. Vũ Hạo có chút ngượng ngùng. Hiền lão sư, người đã quên rồi sao? Trước kỳ ta cũng đã có thể vượt qua cấp chế tác hồn đạo khí. Cấp 5 hồn đạo sư ở thời điểm đó có thể làm cấp 6 hồn đạo khí rồi. Tinh thần lực của ta so với bình thường cường đại hơn một chút, nên chế tác hạch tâm pháp trận tự nhiên có ưu thế thôi. Không được, người vẫn không thể đi. Người phải lưu lại cùng ta học tập cấp 8 hồn đạo sư một ít kiến thức căn bản khác đã. Ta có lòng tin, chỉ là tương lai người có thể trở thành phong hào đấu la, nhất định có thể trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Hơn nữa hiện tại chúng ta đang thiếu rất là nhiều hồn đạo sư là nhân tài. Hơn nữa hiện tại hồn đạo sư nhân tài chúng ta đang rất thiếu thốn. Lần này nói cái gì người cũng không thể đi được. Nhìn vẻ mặt Hiên Tử Văn, Vũ Hạo hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiên lão sư, ngài không thể nói chuyện không tính toán như vậy chứ. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngài đã bảo ta làm ra cái phân giải pháo này, người để cho ta đi. Yên tâm đi mà, nhiều nhất một tháng ta nhất định sẽ trở về. Hiền Tự Bàn quả quyết. Không được, một tháng rất là lâu, thời gian quý báu biết chừng nào. Chiến tranh kéo dài, người có biết lúc nào địch nhân sẽ kéo tới tấn công không? Hơn nữa ta cũng không nói gì, không tính toán gì hết. Người vẫn chưa hết sử dụng phân giải pháo. Có thể đem cái này bát cấp hồn đâu là để tốn sức ra hỏa, sử dụng ra toàn bộ uy lực chứ. Nhìn Hiên Tử Văn, biểu lộ trên mặt Vũ Hạo có chút quái dị. Bối bối vỗ bờ vai cậu ấy. Vũ Hạo, nếu để không lưu lại, thôi, bên kia ta đã sắp xếp xong rồi, để cứ ở lại đi. Vũ Hạo lắc đầu, không đại sư huynh. Nếu như lần này đi cứu Tiểu Nhã lão sư, ta nhất định phải đi. Hiền lão sư, mặc dù ta không muốn cãi lại lời của ngài, nhưng vì có thể tham dự hành động lần này, ta nhất định phải nói cho ngài biết, ta mới có thể sử dụng cái phân giải pháo này hoàn mỹ. Tiểu tử, đừng vội đắc ý như vậy, người có thể vượt cấp chế tác cấp 8 hồn đạo khí đã tương đương không dễ dàng, còn muốn vượt cấp sử dụng ư? Chế tác cùng sử dụng cũng không phải là một khái niệm đâu. Hiền Tử Văn giận dữ. Vũ Học thở dài. Hiền lão sư, hồn lực của ta đã cấp 80 rồi, hơn nữa ta còn là song sinh vũ hồn, tại hồn lực tổng sản lượng ở phương diện đó sẽ chiếm ưu thế. Hơn nữa hồn lực bản thân tinh khiết trình độ của ta cùng với tinh thần hồn hạch năng lực đã hồi phục, coi như là hồn đạo khí cấp 9, ta đều có thể thử một lần nắm chắc mà. Cái gì? Cấp 80? Lúc này đây, không phải Hiên Tử Văn một mình hét lên kinh ngạc, mà là Bối Bối, Hoa Thế Đầu, Hiên Tử Văn, ba người cơ hồ đều là miệng đồng thanh hoảng sợ. Vũ Hạo gãi đầu. Phía trước, tại thời điểm cầm đến băng cực thần tinh, không cẩn thận phát hiện một ít vạn năm huyền băng tủy. Vật đó chỉ có ta mới có thể hấp thu. Sở dĩ ta liền tăng lên nhanh thời điểm. Đúng rồi, đại sư huynh, lần này ta đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn mang về một ít đồ rất tốt. Là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực vật ở bên kia, hồn thú cho đó. Đều là bản thân chúng sử dụng ra tinh hoa. Nó rất quan trọng đối với sự tăng cao tu vi của mọi người đó. Bối Bối nhìn Vũ Hạo, quay đầu nhìn Hiên Tử Văn, thăm dò. Hiên lão sư, Vũ Hạo cái này... Hiền Tử Văn rõ ràng hô hấp có chút không đều đặn. Nói xong quay đầu bước đi. Bực muốn chết mà. Ngay tại Bối Bối cùng Vũ Hạo đều cho rằng hắn đang tức giận, giọng nói từ xa xa lại truyền đến. Một tháng, ta sẽ cho ngươi chỉ một tháng thôi. Một tháng sau, tiểu tử ngươi phải trở lại cho ta, có nghe không? Lần này không đợi ba mũi hồn đạo sư đoàn trang bị đầy đủ, chỗ nào ta cũng không cho người đi. Ta tuân mệnh. Vũ Hạo rất vui, hắn biết rõ cuối cùng mình đã thuyết phục được Hiền lão sư. Hiền Tự Văn nhìn như tức giận rời đi vậy, nhưng trên thực tế trong lòng, trong bụng đã nở hoa. Vũ Hạo đã có đủ thực lực nội tình đó. Hắn tuyệt đối tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Hạo bồi dưỡng sẽ chân chính thành hồn đạo sư cấp 8. Cuối cùng đã làm xong. Vũ Hạo hiện tại thầm nghĩ, bắt đầu ngả đầu nằm ngủ. 3 ngày 3 đêm vừa rồi, tinh lực của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Bối bối ân cần. Tiểu sư đệ à, đệ không sao chứ? Nếu không chúng ta đi chậm lại một ngày đi. Vũ Hạo lắc đầu, không cần đâu đại sư huynh. Chúng ta không thể để cho Ngôn viện trưởng cùng Tống lão đợi được. Ta không có sao, ăn một chút là được thôi. Thừa dịp lúc này, ta minh tưởng một canh giờ. Trước khi lên đường, ta sẽ ăn chút gì đó. Bối bối lúc này tâm tình cũng tốt. Có Vũ Hạo đi cùng, hành động lần này chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt hơn. Nhất là khi hắn vừa mới biết được hồn lực tu vi của Vũ Hạo đã đạt đến cấp 80. Nói cách khác, đường môn ngoại trừ Hiên lão sư thì sự lấy các thất quái bọn họ rốt cục đã có một vị hồn đấu là. Tiểu sư đệ, đệ theo băng hỏa lưỡng y nhãn bên kia mang về, hãy phóng mọi chỗ đệ đi. Trên chiến trường khó tránh sẽ xuất hiện tổn thương, lúc đó ai cần thì đưa cho người đó dùng. Trực tiếp bây giờ dùng để tăng thực lực của chúng ta quá lãng phí. Hơn nữa, bây giờ chúng ta tu luyện cũng đều không tệ lắm mà. Cũng được thôi. Vũ Hạo đáp ứng, sau đó lập tức tiến hành minh tưởng. Trời sáng sớm, sắc trời đã đổi đến trăm độ tuyệt tiết đường môn đã sáng rồi. Bối bối cùng mọi người đường môn đang ra cửa. Vừa mới ăn, Vũ Hạo vẫn là có vẻ hơi vô tình. Bất quá, nghỉ ngơi một canh giờ, cuối cùng đã khôi phục một ít tinh lực. Không lâu sau, xử lý các học viện vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Tiểu Chiết cùng với các vị hải thần các, Huyền lão, đó là Tống lão trong học viện đi ra. Tống lão, Ngôn viện trưởng, bối bối vội vàng nghênh đón. Tống lão mỉm cười. Lũ tiểu gia hỏa này đã chuẩn bị xong chưa? Bối bối nói dạ, xong hết rồi. Tống lão thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là người dẫn đầu đội rồi. Đường môn bên này, bối bối cầm đầu, hơn nữa từ Tam Thành sang Nam Nam, Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Quý Tuyệt Trần, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, có thể nói là rất tình nguyện. Đường môn bên kia, chỉ có mấy vị thủ lĩnh đạo đường giữ lại, Lấy Hiên Tử Văn, Hóa Thái Đầu, Nan Na, bọn người Kinh Tử Yên là quan trọng tọa chấn. Được rồi, xuất phát đi. Tống lão vung tay lên, người đã hướng về không trung bay đi. Ngôn Tiểu Chiết hướng mọi người nhẹ gật đầu, cũng là phóng người lên. Từ thú triều lần trước, trên mặt cảm tình bị đả kích đó, gần đây trong khoảng thời gian này, Ngôn viện trưởng vẫn là lộ ra thập phần ít xuất hiện. Đường môn mọi người đang dưới sự xuất lĩnh của bối bối vội vàng phóng người lên, đi theo sau lưng vị siêu cấp đấu la, hướng phía Tiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng mà đi tới. Sự lấy các bản thân là tọa lạc ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, ở vào góc đông nam của Thiên Hồn Đế Quốc, mà bây giờ vượt qua 2/3 lãnh địa Thiên Hồn Đế Quốc đã luân hãm. Hướng tây sự lấy các thành là Thiên Hồn Đế Quốc bình nguyên, toàn bộ lập tức vẫn còn là khống chế trong phạm vi Thiên Hồn Đế Quốc. Sự lấy các một đoàn người tới tiền tuyến, chỉ cần xuyên qua bình nguyên, đến bình nguyên phía bắc, tiếp tục hướng về tây bắc, không đến 500 km thì là tiền tuyến rồi. Bởi vậy không thể nghi ngờ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân khoảng cách sự lấy các thành đã là không xa. Loại quy mô chiến trường như thế này, tất cả mọi người đồng môn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Cùng biên cảnh Tinh La Đế Quốc so sánh, chiến trường bên này nhìn về phía trên muốn rộng rãi hơn. Ở phương diện Thiên Hồn Đế Quốc, dựa vào một tòa tên là Thiên Linh Đại Thành bày xuống trận thế, bởi vì quân đội quá nhiều, không thể không đem trận hình triển khai ở ngoài thành. Hơn nữa, đại quân phân bộ so sánh cũng là vì để tránh cho bị Nguyệt Đế quốc cường đạo khi tập trung đả kích. Theo chiến tranh tiến hành, Thiên Hồn Đế quốc tại định trang hồn đạo pháo bắn ra, chịu thiệt tổn hại bất lợi. Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc, Tình là Đế quốc, Tam quốc liên quân gia tăng, chí ít có vượt qua 10 vạn đại quân. Trong đó, lấy Thiên Hồn Đế quốc phương diện làm chủ. Hôm nay thời tiết rất tốt, sở dĩ trên không trung gần như có thể chứng kiến toàn bộ toàn cảnh chiến trường, nhất là Vũ Hạo nương tựa theo con mắt linh hoạt cường đại thị giác năng lực, hắn thậm chí thấy được không trung dò xét hồn đạo khí bên kia của Thiên Hồn Đế quốc. Đúng là chiến trường mênh mông to lớn. Dừng đã, Tống lão để cho mọi người dừng lại ở không trung. Tại đây khoảng cách Thiên Linh Thành đã không xa lắm. Tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, liều lĩnh hiển nhiên là không thể làm. Tống lão khoát tay, một ánh hào quang bắn ra, cách đó không xa, không trung nổ tung, hóa thành một đồ án màu xanh lục. Đúng là tiêu chí xử lý các học viện. Không lâu sau, nơi chân trời xa, mười mấy bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hướng phía bên này đón. Vũ Hạo rất nhanh toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra bay ở trước nhất đó là Thiên Hồn Đế quốc Duy Na công chúa, bên cạnh nàng là các hồn sư, thực lực cũng đều tương đương cường hãn, ít nhất cũng là thất hoàn hồn thánh. Xem ra học viện cần phải sớm thông chi bọn họ. Người khác không biết, Vũ Hạo lại rất rõ ràng. Duy Na công chúa tại Thiên Hồn Đế quốc địa vị giống như là Cửu Cửu công chúa tại Tình Lạc Đế quốc. Rất nhanh, Duy Na công chúa một đoàn người chạy ra đón chào, khoảng cách giữ với các mọi người 30 mét bên ngoài, dừng lại. Khỏe chứ, Tống lão, ta là Thiên Hồn Đế quốc Duy Na. Duy Na công chúa cung kính hướng Tống lão hành lễ. Tống lão mỉm cười, Duy Na công chúa không cần phải khách khí. Ánh mắt của Duy Na rất nhanh đã tìm được Vũ Hạo, hướng hắn khẽ vuốt cằm, sau đó mới hướng Tống lão làm ra một động tác xin mời. Hộ tống Duy Na cùng một chỗ đến đây, các vị hồn sư cũng nhanh chóng trừ tà vây quanh sự lấy các học viện một đoàn người hướng phía Thiên Linh Thành mà đi. Duy Na cùng Tống lão song song phi hành bay lên, một bên thấp giọng giới thiệu với Tống lão tiền tuyến thế cục của trước mắt. Vũ Hạo mặc dù không có ở gần lắm, nhưng mọi người nói chuyện hắn vẫn có thể nghe được. Duy Na công chúa, trước mắt tiền tuyến thế cục thế nào? Tống lão hướng Duy Na hỏi. Thế cục coi như ổn định, từ khi Tinh La Đế quốc bên kia đánh vào, rồi Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ, sau đó chúng ta bên này áp lực liền không lớn lắm. Nhất là hơn một tháng này, Nhật Nguyệt Đế quốc đã đình chỉ công, chỉ là ổn thủ trận hình, đồng thời vẫn phong tỏa trinh sát toàn bộ chỗ cũ. Trước mắt khó khăn nhất là trinh sát thôi. Tại phương diện dò xét hồn đạo khí, chúng ta cùng bọn họ đúng là kém quá xa. Vẫn là điều tra vấn đề, nội tâm Vũ Hạo thầm than. Bất quá Nhật Nguyệt Đế quốc ở phương diện này ưu thế đúng là quá lớn. Duy Na công chúa nhìn về phía trên, khí sắc quả thực khủng tái nhợt, hơn nữa hai mắt ửng đỏ, hiển nhiên thế là độ mệt nhọc. Duy Na công chúa hướng Tống lão, Tống lão, phụ hoàng ta vốn là muốn đích thân sang nghênh đón, nhưng thương thế ông ấy chưa lành cho nên mới phái ta đến để đón ngài, thật là hơi chậm trễ. Tống lão khoát tay, không cần nói những lời khách khí như vậy, mọi người đều cùng chung mối thù, mục tiêu của chúng ta là như vậy thôi. Hơn nữa học viện bên kia cũng đã đạt tới tài nguyên phương diện để ủng hộ Thiên Hồn Đế quốc rồi, trên chiến trường giúp nhau cũng là việc nên làm. Chỉ là công chúa điện hạ đã biết kế hoạch của chúng ta chưa? Nói đến đây, ánh mắt của Tống lão nhìn Duy Na cũng biến thành sắc bén. Duy Na công chúa khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Mọi người hướng phía Thiên Linh Thành từ từ đi. Bây giờ Thiên Linh Thành đã hoàn toàn bị cải tạo thành một tòa cứ điểm. Vũ Hạo thậm chí tại trên đầu thành thấy được đường môn đang sản xuất ra các thần nỏ pháo. Hơn nữa, số lượng còn tương đương không ít. Thoạt nhìn, Thiên Hồn Đế Quốc lúc trước theo đường môn mua ra các thần nỏ pháo chỉ là vẫn hoàn chỉnh, đều ở nơi này. Bên trong Thiên Linh Thành đã rất ít có thể chứng kiến dân chúng, khắp nơi đều là binh sĩ. Duy Na công chúa giới thiệu. Thiên Linh Thành bình dân cũng đã bị lui đến phía sau an toàn phương, hiện chỗ này hoàn toàn trở thành thành lũy quân sự. Nói đến đây, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia bi ý. Tại mấy tháng trước, ai có thể nghĩ tới đại lục số 1, số 2 đại quốc thiên hồn, vậy mà trong thời gian ngắn lại rơi vào kết cục thảm như vậy. Tiến vào Thiên Linh Thành, Duy Na công chúa tự mình an bài chỗ ở cho mọi người, tạm thời để cho mọi người ở lại Thiên Linh Thành. Sau đó nàng tự mình dẫn Tống lão cùng Ngôn Thiệu Chiết đi gặp Tam Quốc quân đội ở cao tầng bên này trước. Đường môn mọi người thì ở lại chỗ đó nghỉ ngơi. Vũ Hạo đã sớm thấy mệt mỏi, một phần chỗ ở lập tức tiến vào gian phòng của mình, tiến nhập trạng thái minh tưởng. Sau đó, trong lúc suy tư thanh tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, rõ ràng bây giờ đã là trạng vạng tối. Ra khỏi phòng, Vũ Hạo hít một hơi dài, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cường đại tinh thần lực, sinh mệnh lực đều bị hắn vượt xa năng lực của thường nhân. Hơn nữa, trong huyết mạch vạn năm huyền băng tủy không ngừng hấp thụ, hồn lực vẫn ở chỗ cũ, vững bước tăng lên, củng cố lấy tu vi cấp 8-10. Băng Hùng Vương đương nhiên cũng hộ tống hắn, nhưng Băng Hùng Vương đúng là thân phận hung thú, thông thường hồn sư không nhận ra. Nhưng trước đây Tuyến Thế có bản thể tông cường giả, những bản thể tông kia nếu nhận ra băng thân người hùng, muốn gây bất lợi cho hắn sẽ phiền toái. Không ngủ sao? Thanh âm ôn nhu vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Cốt Y đang cười, đứng ở cạnh đó không xa. Cốt Y, tu vi của người tiến bộ không nhỏ đó. Vũ Hạo khẽ cười. Diệp Cốt Y cười, cùng với người vẫn là kém rất xa. Mục tiêu của ta là người đó. Vũ Hạo cười. Mục tiêu của người như vậy có chút quá cao không? Diệp Cốt Y trừng mắt. Có quá tự đại không? Vũ Hạo cười. Ta chỉ là nói rõ sự thật mà thôi. Hai người nói chuyện gì đó? Nam Thù Thù không biết từ chỗ nào mà chui ra, vừa bước lên vài bước bên cạnh người Diệp Cốt Y, cảnh giác nhìn Vũ Hạo. Ta tiến bộ cũng không nhỏ, làm sao cho tới bây giờ lại không có khen ngợi ta vậy? Vũ Hạo bất đắc dĩ. Cô tiến bộ ư? Ta nhìn thế nào mà lại nhìn không xa thế? Ta là thấy cô cả ngày đều chơi bời lêu lổng đó. Ngươi! Nam Thủ Thủ giận dữ. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Nam Thủ Thủ trừng mắt Vũ Hạo liếc, lúc này mới đi qua khai môn. Chứng kiến người này ngoài cửa, Vũ Hạo không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Có thể không phải người đi đón bọn họ hôm nay, Duy Na công chúa sao? Công chúa điện hạ. Nam Thù Thù cũng lắp bắp kinh hãi. Duy Na mỉm cười. Ta có thể vào được không? Xin mời vào. Nam Thù Thù vội vàng. Hoặc Vũ Hạo không biết tình huống buổi sáng này đi bái kiến Tam Quốc Liên Quân cao tầng như thế nào. Diệp Quốc Y cùng Nam Thu Thu thì lại rõ ràng hơn. Vị công chúa điện hạ đến đây, đến cùng là vì cái gì chứ? Duy Na đi vào sân nhỏ, tự nhiên thấy Vũ Hạo, chứng kiến hắn, Duy Na vô cùng vui vẻ. Vũ Hạo, người Ở chỗ này ư, ta cố ý đi tìm người đó. Tìm ta? Vũ Hạo chỉ mình, kinh ngạc. Gina công chúa nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Ở phòng ngươi đó, ta có chút việc. Vũ Hạo chần chừ một chút. Vậy được rồi, công chúa điện hạ, mời. Nói xong, hắn mang theo Gina công chúa đi vào gian phòng của mình. Nhìn cánh cửa khép lại, Nam Thu Thu không khỏi mở to hai mắt, hướng bên người Diệp Cốt Y. Cốt Y tỷ, người xem, người này đi tới chỗ này, tại sao lại có thể có hành động như vậy chứ? Không biết là có ý đồ gì không? Hay là lại trêu hoa gẹo cỏ? Cái tên Vũ Hạo đó, không biết hắn có điều gì tốt. Diệp Cốt Y cười, cái gì chứ? Nam Thu Thu không phục. Ta nói không đúng sao? Nếu như không phải chiêu hoa gạo nguyệt thì vì cái gì mà vị công chúa này đến đây trực tiếp lại tìm hắn? Dì Na công chúa không phải là cao tầng thiên hồn đế quốc sao? Hơn nữa nghe nói còn là trưởng quản chức trách trọng yếu. Nếu chuyện công chúa nói, cho dù không tìm Tống lão cùng ngôn viện trưởng thì phải là tìm đại sư huynh chứ, làm sao lại đi tìm hắn chứ? Có vấn đề rồi. Diệp Quân Y mỉm cười, gõ đầu nàng. Cô cái gì mà trong đầu nghĩ linh tinh như vậy chứ, một điểm tỉnh táo phán đoán cũng không có thế. Vị công chúa điện hạ này cùng Vũ Hạo rõ ràng chỉ có mối tâm tình kết giao. Hơn nữa, nàng hiện tại, quốc gia đều ở vào trạng thái như vậy, lấy đâu ra tâm tư mà xảy ra những chuyện đó chứ. Nhất định là có công sự mới tìm Vũ Hạo thôi. Đừng quên, Vũ Hạo thế nhưng mà là linh hồn của đường môn đó. Trong rất nhiều chuyện, đại sư huynh đều phải tôn trọng và tham khảo ý kiến của đệ ấy nữa là. Hơn nữa, Vũ Hạo lại cực kỳ am hiểu về năng lực điều tra. Ta xem việc này rất là có quan hệ với việc Duy Na công chúa tìm Vũ Hạo. Nam Thu Thu chớp mắt. Ồ, Cốt Y tỷ, ta phát hiện người rất thông minh đó. Diệp Cốt Y tức giận. Không phải ta thông minh, mà là cô đần đó. Nam Thu Thu khuôn mặt ửng đỏ. Vũ Hạo và Gina công chúa ngồi xuống, mình ngồi ở ghế trên đối diện. Thật có lỗi, công chúa điện hạ, ta cũng vậy vừa mới đến, không có gì để khoản đãi cô. Gina lắc đầu. Ta bây giờ làm gì có tâm tư để quan tâm những chuyện đó chứ. Bất quá trong gian phòng của ngươi nhiệt độ có thấp một chút đó. Vũ Hạo mỉm cười. Ta đang tu luyện mà, cô quên vũ hồn của ta rồi sao? Gina lúc này mới chợt hiểu. À đúng rồi, người là cực hạn chi băng vũ hồn. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Công chúa điện hạ tìm ta, không biết là có chuyện gì. Gina ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hạo, ánh mắt có chút thâm thúy, trong đó phảng phất ẩn chứa tình cảm đặc thù chấn động. Vũ Hạo mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng bị nàng nhìn chăm chú như vậy vẫn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên Gina từ trên ghế salon hướng phía dưới, rõ ràng cứ như vậy quỳ trước mặt Vũ Hạo, bái Vũ Hạo, hãy mau đi cứu thiên hồn đế quốc đi. Vũ Hạo vốn là bị nàng làm có chút sợ hãi, nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng được vị công chúa điện hạ này lại có hành động như vậy, lập tức chấn động, nhanh bước đến và dìu nàng đứng lên. Công chúa điện hạ, làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng để từ từ đã. Gina đem chính mình ngồi trên ghế, nhưng nàng lúc này ngẩng đầu lên, mặt rơi đầy lệ. Công chúa điện hạ, có chuyện gì thì cứ việc nói đi. Nếu đủ khả năng, ta nhất định sẽ làm mà. Cảm ơn. Gina nghẹn ngào gật đầu. Thực xin lỗi, ta thất thố. Trong khoảng thời gian này, trên người ta áp lực thật sự là quá lớn. Gặp ngươi lần nữa thật tốt. Vũ Hạo không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh ngồi đó. Gina xem hắn không có phản ứng gì, xoa xoa nước mắt. Nhật Nguyệt Đế Quốc tới quá đột nhiên, bọn họ hoàn toàn phòng ác hóa chính sách của chúng ta. Lúc trước vốn có bản thể tông với tư cách hộ quốc tông môn, sau đó ta thậm chí một lần đắc chí cho là chúng ta Thiên Hộ Đế Quốc thực lực tổng hợp có đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn tại Tinh La Đế Quốc phía trên. Có ai nghĩ được đến Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy? Khi ta mắt thấy mỗi lần tiếng nổ xé vòng tuyến của chúng ta đó, thấy vị trí tu luyện nhiều năm mới thành tựu cao xa các hồn sư đó bị hồn đạo khí xé thành mảnh nhỏ, mà địch nhân cũng tại cường đại liên đội phòng ngự hộ cháo, bình yên vô sự, ta mới hiểu được là mình ngốc đến mức nào. Nói đến đây, ánh mắt Gina có chút thất thần. Thở dài một tiếng, Gina lại đưa ánh mắt về phía Vũ Hạo. Lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi, thời điểm đó ta đã ý thức được hồn đạo khí quan trọng như thế nào. Thẳng thắn mà nói, mặc dù lần này chúng ta thua thảm, nhưng nếu không có đường môn các ngươi sản xuất ra các thần đỏ pháo, thì sợ rằng chúng ta sẽ càng thêm thê thảm hơn nhiều rồi. Người tại Tinh La bên kia là trợ giúp Tinh La Đế Quốc một lần nữa đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch, đoạt lại quyền khống chế, thì mới có thể giảm bớt áp lực cho chúng ta bên này. Mặc dù người không có trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh của chúng ta, nhưng người đối với chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc lại là có ơn nhân cứu mạng. Mặc dù Thiên Hồn Đế Quốc hiện tại đã suy thoái, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý thì ta có thể làm chủ cho ngươi tước vị công tước. Nói đến đây, nàng tràn ngập chờ mong nhìn Vũ Hạo để đợi câu trả lời đó. Trong nội tâm, Vũ Hạo lại âm thầm nghiêm nghị nhìn vị công chúa Gina bi thương này. Nàng làm sao mà biết được mình lại giúp Tinh La Đế Quốc đạt hồi Minh Đốc Sơn Mạch chứ? Thiên Hồn Đế Quốc cho dù hiện tại chỉ còn là có 1/3 thổ địa, nhưng tước vị công tước vẫn là rất tốt sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Vũ Hạo nói: thật có lỗi công chúa điện hạ, có lẽ người đã biết rồi đó. Ta theo Tinh La Đế Quốc bên kia thu hoạch tước vị, nhưng là ta vì một chút chuyện riêng của mình mới làm như vậy thôi. Thực sự không phải là ta vì quyền vị, sở dĩ đó là tâm lĩnh của ta thôi. Nhìn ánh mắt Vũ Hạo, nội tâm công chúa Sina thầm than một tiếng. Vũ Hạo, tình huống thiên hồn của chúng ta người cũng đã rất tin tưởng. Chúng ta có thể nhường hết cho ngươi, hết thảy, nếu như ngươi có gì, cứ việc nói ra. Vũ Hạo hơi suy tư, nghiêm túc. Công chúa điện hạ, ta không cần gì cả. Chỉ là thiên hồn đế quốc tiếp tục ủng hộ học viện chúng ta là được rồi mà. Người hôm nay tới tìm ta, là cần ta trợ giúp gì thì cứ nói thẳng đi. Trong nội tâm Gina âm thầm phiền muộn. Yêu cầu thì chưa dám nói tới, chỉ hy vọng là về sau, người có thể vì chúng ta để diệt bọn thiên hồn đế quốc. Thẳng thắn mà nói, ta hôm nay đến, chỉ hy vọng là có thể cùng ngươi thành lập một quan hệ tốt thôi. Giọng nói của Gina công chúa hạ thấp rất nhiều. Nói xong, ở câu cuối cùng, thời điểm đó, nàng cúi đầu. Công chúa điện hạ, không nên như vậy. Chúng ta bây giờ là có chung địch nhân mà, cùng chung mối thù. Cho nên không thể nói là ai giúp ai được. Được, Gina khẽ gật đầu. Sau đó đứng lên. Vũ Hạo, ý của ta người đã rõ rồi. Người trước mắt không có yêu cầu gì, vậy ta phải đi trước, còn có một số việc ta phải xử lý. Dù sao thì câu nói kia tương lai có thể xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn, vô luận là lúc nào, người có cần thiên hồn đế quốc chúng ta trợ giúp, chúng ta đều sẽ hết lực để ủng hộ. Công chúa điện hạ khách khí rồi. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, cũng đồng dạng đứng lên, tiễn nàng ra cửa. Đi thẳng đến trước cửa, Gina đột nhiên xoay người, ánh mắt lợi hại nhìn Vũ Hạo trong gang tấc. Trong nội tâm Vũ Hạo chợt rùng mình, nghe Gina thấp giọng. Người có phải là nam nhân hay không? À, Vũ Hạo ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Không thể nghĩ tới Gina công chúa lại nói như vậy. Gina cười, sau đó xoay người rời đi, lẩm bẩm tự nhủ. Đúng là... Vũ Hạo nhìn nàng rời đi, khóe miệng run rẩy. Thật sự là... Khi Gina công chúa đi, bối bối tới bên cạnh Vũ Hạo cười nhẹ. Tiểu sư đệ, nàng tới có ý gì vậy? Vũ Hạo cười. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được đại sư huynh ở cách đó không xa. Bối bối cười tiếp. Hiện tại thế nào mà lại khước từ chứ? Có thể làm phò mã cũng tốt mà. Sắc mặt Vũ Hạo tối sầm lại. Đại sư huynh, đừng có trêu ta. Tiểu sư đệ, nam nhân cũng không thể nói được ư? Bối bối cười. Vũ Hạo vội đuổi theo. Đại sư huynh, chúng ta lúc nào thì hành động đây? Bối bối nói, sau bữa cơm chiều, chúng ta sẽ thương lượng một chút. Tống lão cùng ngôn viện trưởng cũng đã trở về. Tống lão nói, thiên hồn đế quốc bên kia, hy vọng chúng ta có thể giúp bọn họ tiến hành trinh sát một chút. Xem ra, bọn họ rất rõ. Đệ ở Tinh La đế quốc bên kia đã làm gì? Đây là muốn lợi dụng đầy đủ của chúng ta đấy. Gina công chúa này đến tìm đệ, đoán chừng cũng là có ý tứ phương diện này. Nàng đúng là một cô nương thông minh, biết rõ phương diện chính xác của đệ, hơn nữa tại địa vị của chúng ta trong đường môn lại vô cùng quan trọng nữa. Nàng ta biết rõ tương lai, ba mũi hồn đạo sư quân đoàn, đệ là một trong số đó. Thu mua đệ đối với thiên hồn đế quốc là có lợi. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, đệ cũng cho là như vậy. Bối bối liếc mắt, đương nhiên, cũng không bài trừ là nàng ta coi trọng đệ. Dù sao, tiểu sư đệ chính là nhân trung tuấn kiệt, cũng xứng đôi với vị công chúa này mà. Vũ Hạo cười khổ, đại sư huynh, huynh đừng nói vậy nha. Bây giờ, chúng ta phải tiến hành, sau đó còn cứu tiểu nhã lao sư nữa chứ. Nói đến cứu đường nhã, thần sắc bối bối biến thành quan trọng. Kỳ thật, không có người nào quan trọng hơn đường nhã trong lòng hắn. Từ khi đường nhã mất tích năm đó đến giờ, đã qua nhiều năm như vậy, những năm gần đây, lòng của hắn giờ nào khác nào cũng đang thừa nhận dày vò. Không có tin tức của đường nhã, về sau lại có tin tức của nàng đột nhiên. Biết rõ bạn gái của mình đang ở địa phương nào, nhưng lại không cách nào để cứu giúp. Nội tâm của hắn thực sự rất dày vò. Hiện tại thì lại có cơ hội đi tìm đường nhã rồi. Đi thôi, cơm nước xong xuôi, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch. Bối bối vỗ đầu bài Vũ Hạo, hướng phòng khách tiểu viện đi đến. Bữa tối vô cùng phong phú, thiên hồn đế quốc hiển nhiên là chuẩn bị tỉ mỉ. Tổng lão của Ngôn Tiểu Triết ngồi ở vị trí đầu, mọi người đường môn ngồi vây quanh thành một vòng. Tất cả mọi người ăn rất nhanh. Đối với thân thể hồn sư thì tất cả đồ ăn đều vô cùng tốt. Bữa tối rất nhanh chấm dứt. Tổng lão lúc này mới lên tiếng. Chúng ta thương lượng một chút về hành động lần này. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn, mà ngay cả Ngôn Tiểu Triết cũng không ngoại lệ. Trước mặt Tống lão, hắn chỉ là vạn bối. Tống lão hơi trầm ngâm, đưa ánh mắt nhìn Ngôn Tiểu Triết. Tiểu Triết à, có ý kiến gì không? Ngôn Tiểu Triết nói, ta trước hết nói một chút về tình huống thiên hồn đế quốc đi. Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc tụ tập cùng một chỗ. Bên này có hồn sư quân đoàn 9 cái, phong hào đấu la hơn 20 vị trí, thực lực tổng hợp vẫn là tương đối cường đại. Trước mắt, tam quân thống soái chính là Thiên Hồn Đế Quốc một đời, danh soái Tuyết Ngọc Thân Vương. Vị Thân Vương Điện Hạ này, hy vọng chúng ta lần này tới là có thể trợ giúp Thiên Hồn Đế Quốc đại quân, làm suy yếu Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân tại phương diện lực lượng trinh sát, đồng thời cung cấp một ít quan hệ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân tại phương diện tình báo. Bọn họ chắc sẽ phối hợp cùng chúng ta hành động. Đồng lão nói, theo yêu cầu đó thì vẫn là hợp lý đó. Dù sao, chúng ta cũng chỉ có 10 người, muốn cải biến chiến cuộc là không có khả năng. Nhưng chỉ có một ít lực lượng địch nhân trinh sát cần có thể. Đồng lão chính là Mẫn Công Hệ trên hồn sư, hơn nữa là đương kim hồn sư dưới Mẫn Công Hệ mạnh nhất. 97 cấp siêu cấp đấu là, nếu như là tự năng xuất thủ, trừ khi là Nhật Nguyệt Đế Quốc có bố trí nghiêm mật, bằng không thì tổn hại vẫn là phi thường xảy ra dễ dàng. Đồng lão đưa mắt nhìn sang bối bối. Bối bối, hãy nói ý kiến của ngươi đi. Bối bối là Đường Môn môn chủ, cũng là nhân vật đại diện cho Đường Môn. Bối bối nhẹ gật đầu. Đồng lão ngôn viện trưởng, chúng ta hôm nay tới đây mục đích chủ yếu là cứu hồi Tiểu Nhã. Sau đó khi đủ khả năng thì cam đoan bản thân chúng ta an toàn dưới tình huống trợ giúp của Thiên Hồn Đế Quốc cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một chút đả kích. Sở dĩ ta cho rằng đầu tiên muốn tiến hành thì vẫn là trinh sát, tìm được vị trí của Tiểu Nhã trước tiên, đồng thời trinh sát một chút phương diện bố trí của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sau đó thì bàn thế nào để nhằm vào bọn họ triển khai hành động. Đống lão khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Vũ Hạo. Vậy đối với Vũ Hạo thì thế nào? Vũ Hạo tại Tinh La Đế Quốc công khắc Minh Đông Sơn Mạch, trong trận chiến uy danh ấy đã sớm truyền quay lại học viện. Thần là Hải Thần Các thành viên quan trọng, Tống lão tự nhiên rất rõ ràng. Nghe Tống lão nói như vậy, ngồi bên cạnh nàng là Ngôn Tiểu Triết cũng không khỏi lộ vẻ mỉm cười. Năm đó Vũ Hạo không có hoàn toàn đến lên phía trước, đã vô cùng hết sức coi trọng vị trẻ tuổi này rồi. Mà bây giờ Vũ Hạo đã phát huy được hết khả năng của mình, trở thành một nhân vật đại biểu của tuổi trẻ, cũng là hồn sư có tiềm lực nhất của Đường Môn. Vũ Hạo hiện tại đã là đại biểu của Sử Lấy Các học viện rồi. Vũ Hạo bắt đầu nói, Tống lão ngôn viện trưởng, ta có thể không phải là anh hùng gì cả. Nếu như là nói đến trinh sát, tiến hành siêu cao tiên công trinh sát thì cho rằng không có vấn đề gì. Bằng vào ta thì đối với không trung dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc rất là hiểu rõ. Trước mắt, đối với bọn họ thì hồn đạo khí dò xét cao nhất cũng chỉ có thể bao trì tại khoảng 3.000 mét không trung để tiến hành điều tra. Sở dĩ chúng ta chỉ là tại 3.000 mét trở lên, cơ bản có thể xác định tình huống chỉnh thể của bọn chúng. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chi tiết tỉ mỉ, phương diện nhất định là không thấy rõ. Cái này một trinh sát thì ta có thể hoàn thành. Nhưng nếu mà muốn tìm Tiểu Nhã, lão sư thì rất là khó. Tinh thần so xét của ta chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định để tiến hành tìm kiếm. Hơn nữa, ở trong đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, tất nhiên có tinh thần cái trắng các loại hồn đạo ý. Một khi tinh thần của ta so xét, tiến hành chạm đến thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu như là khi trong phạm vi quân doanh, chỉ sợ sẽ phải gánh chịu đến vây công thôi. Nhật Nguyệt Đế Quốc khi phát hiện được ta dưới tình huống tập trung dò xét như vậy thì năng lực của ta chỉ sợ không có biện pháp tránh né, toàn thân trở nên rất khó. Sở dĩ ta đề nghị, nếu như muốn tìm hiểu về Tiểu Nhã lão sư ở trong đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc, ít nhất phải có một chàng tiếp xúc chiến, hoặc là ban đêm đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện thì đánh lén. Chỉ có Tại chiến đấu tiếp xúc thì bên trong mới có đầy đủ lực lượng bảo hộ dưới tình huống như vậy. Ta mới có thể trinh sát, đem tin tức chính xác mang về. Nghe xong lời nói của Vũ Hạo, trên mặt Tống Lão càng thêm vui vẻ. Không hổ là kế hoạch cực hạn tan binh, đúng là nhân tài được bồi dưỡng. Phát động một cuộc chiến tranh, cần thiên hồn đế quốc phương diện phối hợp, hơn nữa còn cần nhất định phải cẩn thận. Người nên biết, phương diện nhân nguyệt đế quốc, bởi vì có hồn đạo sư quân đoàn tồn tại, bọn họ năng lực phản ứng rất là nhanh. Hơn nữa, lực công kích bởi vì có liên động hồn đạo khí cũng là siêu cường. Chúng ta đánh lén quân đội thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Điểm này ta cũng đã nghĩ tới. Sở dĩ nếu như là đánh lén thì ta cho rằng nhân số không thể quá nhiều, nhưng nhất định đều phải là cường giả mới tốt. Nếu như có thể thay đổi một ít vị trí, phòng họp đúng là phối hợp với chúng ta, vậy thì tốt. Tống Lão nói, vậy ta để cho ngươi chỉ huy trận chiến này như thế nào? Ta ư? Vũ Hạo sững sờ. Ta sao được chứ? Có ngài và ngôn viện trưởng cơ mà. Ta chỉ là một tiểu binh. Tống Lão bật cười. Được rồi, không cần khiêm tốn nữa. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, muốn nói đánh nhau, ta cùng Thiệu Triết đều là bình thường. Mà ngươi đã tham gia rất nhiều tràng cùng Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện chiến tranh rồi. Đối với bọn hồn đạo sư đoàn thì rất hiểu rõ. Chúng ta cũng không phải là quân đội thật sự, người nào có năng lực thì người đó chỉ huy. Thôi như vậy đi, từ giờ trở đi, kể cả ta cùng Thiệu Triết, 10 người, tất cả đều do ngươi tiến hành điều khiển và an bài. Còn thiên hồn đế quốc bên kia phối hợp do ta sẽ đi nói, mọi người thấy thế nào? Mọi người đồng môn không nói gì. Tất cả trong ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tống Lão đối với Vũ Hạo lại coi trọng như vậy. Ngôn Tiểu Chiết thì không chút do dự phụ họa. Tống Lão, được đó. Ta... Vũ Hạo cười khổ nhìn Tống Lão cùng ngôn viện trưởng. Tống Lão nghiêm mặt. Vũ Hạo, ngươi không cần có cái gì đó nặng nề trong lòng. Ta cũng không phải đùa giỡn đâu nha. Nhiệm vụ lần này tất cả do ngươi tiến hành chỉ huy. Chúng ta đều tận lực phối hợp. Bởi vì chỉ có ngươi thì mới hiểu rõ tình huống của hồn đạo sư quân đoàn. Mà chúng ta lại đều không có cùng hồn đạo sư quân đoàn chiến đấu bao giờ. Ngươi nên biết, bởi vì có liên động hồn đạo khí tồn tại, chúng ta hồn sư cá nhân thực lực ưu thế đã không phải là rõ ràng. Bằng không mà nói, tiên hồn đế quốc cơ bản thể tông ủng hộ cũng sẽ không thua thảm như vậy đâu. Tông Lão nói tiếp. Được rồi, phương thức như vậy ta rất đồng ý, nhưng chúng ta cần bàn kế hoạch cặn kẽ thêm. Đêm nay hãy làm ra một kế hoạch đi. Sau đó ngày mai chúng ta sẽ thương lượng cùng tiên hồn đế quốc quân đội, sớm triển khai hành động. Tống Lão ta... Vũ Hạo còn muốn nói điều gì đó, nhưng bị Tống Lão ngăn lại. Người trẻ tuổi, việc gì đám làm thì phải làm. Đừng quên, người cũng là học viện hải tần khác, là một thành viên của chúng ta đó. Không cấp cho sư phụ người giữ mất mặt chứ. Khi giờ mục lão già, Vũ Hạo không thể nói thêm gì. Thở sâu, hắn nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn Tống Lão cùng ngôn viện trưởng đã tín nhiệm. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tống Lão mỉm cười. Nhưng cũng đừng trách là chúng ta bỏ gánh nặng đó. Chúng ta lớn tuổi rồi, đầu óc sớm có điểm bất liên quan. Thiệu Triết thì niên kỷ cũng không nhỏ. Người lại đang tuổi trẻ, tốt rồi. Tất cả hãy thương lượng một chút phương án hành động cụ thể đi. Sáng sớm ngày mai nói cho chúng ta biết là được rồi. Lão thần đi về nghỉ trước. Nói xong, Tống Lão đứng người lên, sau đó trở về phòng của mình. Cái này thật đúng là... Tống Lão tín nhiệm, không thể nghi ngờ là do Vũ Hạo đè ép một bộ gánh nặng. Vũ Hạo cười khổ nhìn Bối Bối, Bối Bối lập tức quay đầu đi chỗ khác. trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên. Khi Hiên Tử Văn nói không cho Vũ Hạo tham dự hành động lần này, thời điểm đó Bối Bối là người buồn bực nhất, bởi vì hắn là người hiểu rõ nhất năng lực của Vũ Hạo. Tông lão vừa mới nói ra thì đúng là nội tâm Bối Bối cực kỳ chấp nhận. Tất cả mọi người trong Sự Lấy Các Học Viện cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư Đoàn liên hệ nhiều nhất chính là Vũ Hạo. Hơn nữa, hắn còn lấy được kiêu nhân chiến tích. Không có hắn, Tinh La Đế Quốc căn bản không có khả năng đoạt được Minh Đấu Sơn Mạch. Toàn bộ đại lục trong cuộc chiến tranh này, cục diện sẽ đều bất đồng. Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm. Hắn tại nội bộ của Sự Lấy Các Học Viện đã bị xưng là quân sự cường nhân rồi. Tống lão quyết định như vậy, thực tế là tín nhiệm hắn, cũng là hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước để rèn luyện. Hoặc Vũ Hạo tự nhiên không biết, tống lão quyết định như vậy không biết là có tâm ý gì không. Hắn hiện tại thì có chút hơi khó nghĩ, để cho mình đi chỉ huy tống lão cùng Huân Thiếu Triết viện trưởng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.